tôi thấy cô cũng có hiểu biết với nghề này, hẳn là cũng biết sự cạnh tranh trong nghề này có bao nhiêu kịch liệt. Không có tiền, không quan hệ, cơ hồ nửa bước khó đi. Tôi ở Chí Thượng chống đỡ suốt 6 năm, cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ rồi. Trên mặt của Diêu Giai Văn tràn đầy sự mệt mỏi cùng vẻ cô đơn. Đối với tình huống của Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản rất thông cảm. Nghề này chính là tàn khốc như vậy đấy. Dù cho bạn có cố gắng, nhưng không có tiền, không có bối cảnh sẽ không có cơ hội. Có khối người lăn lộn cả mười mấy, 20 năm vẫn không ngóc đầu lên nổi. Số người nửa đường không sống được nữa, đổi nghề quả thực quá nhiều. Không biết Diêu tiểu thư có biết chư thần thời đại không? Diệp Oản Oản hỏi. Diêu Giai Văn suy tư một chút, mở miệng nói. Có nghe tới, tựa hồ là một công ty mới thành lập. Diệp Oản Oản gật đầu nói. Vâng, nếu như Diêu tiểu thư có hứng thú, có thể đi nơi đó thử xem. Gần đây bên kia chính là đang tuyển dụng người đại diện. Trước đây nàng đã cùng Diệp Mộ Phàm trao đổi qua vấn đề tuyển dụng. Diệp Mộ Phàm đã đem tin tuyển dụng thông báo ra bên ngoài, gần đây đã bắt đầu tuyển người. Diêu Giai Văn nghe vậy theo bản năng mà hướng về phía thiếu nữ nhìn lại. Cô là... Diệp Oản Oản mở miệng giải thích. Bằng hữu của tôi là tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của công ty đó. Trước có nghe nói công ty bọn họ đang tuyển người, mới vừa rồi lại nhìn thấy sơ yếu lý lịch của Diêu tiểu thư cô, cảm thấy cô rất thích hợp, liền mạo muội lên tiếng. Đây là danh thiếp của anh ta, khi có thời gian, cô có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy. Diệp Oản Oản nói xong đem danh thiếp Diệp Bạch đưa cho nàng. Như vậy đi. Diêu Giai Văn nhận lấy danh thiếp Diệp Oản Oản đưa tới, cảm kích không thôi mà mở miệng nói. Vị tiểu thư này, thật sự là rất cảm tạ, cảm ơn cô, tôi sẽ đi xem thử một chút xem sao. Diệp Oản Oản, không cần khách khí. Diêu Giai Văn nói cảm ơn nhiều lần, sau đó mới rời đi. Rất nhanh Tư Giả Hàn cũng mua xong thuốc tiêu cơm giúp nàng, nhìn về hướng cô gái vừa rời đi hỏi, mới vừa rồi em nói chuyện với ai thế? Tình cờ gặp phải một cô gái, đánh rơi sơ yếu lý lịch. Khi em giúp cô ấy nhặt lên, vô tình phát hiện ra là người đồng đạo. Hơn nữa xem có vẻ không tệ, cho nên liền thuận tiện đào về. Hít, anh thấy em chưa, đã no như vậy rồi nhưng vẫn không quên công việc. Có phải là đặc biệt thân tàn trí kiên hay không? Diệp Oản Oản than thở, một bên đường đường muốn nói lại thôi. Hình như thành ngữ mẹ dùng có chút sai sai rồi. À, không đúng. Mẹ sẽ không sai, mẹ có sai thì cũng là đúng. Tư Giả Hàn không nói gì mà nhìn cô nàng một cái, cầm chai nước và viên thuốc tiêu cơm đưa cho nàng, uống thuốc. Nói xong, lại không yên tâm dặn dò, uống ít nước thôi. Nha đầu này, vô luận biến thành hình dáng gì, đều chưa từng bao giờ để cho hắn bớt lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, giống nhau đến mấy phần. Ngày hôm sau, Diệp Oản Oản đến Giang gia viếng thăm. Giang phụ cùng Giang mẫu quá mức nhiệt tình, cứ khuyên nàng ăn nhiều. Nàng vội vàng giải thích tối hôm qua vì ăn quá no mà thiếu chút nữa bị thương thực, lúc này mới được bỏ qua cho. Nếu không lỡ đâu hôm nay lại ăn quá no, về nhà hai người một lớn một nhỏ kia tuyệt đối sẽ cảm giảm nàng đến chết cho mà xem. A, Oản Oản à, mấy năm nay nhờ có con ở bên cạnh Yên Nhiên, nếu không, Yên Nhiên nhà chúng ta hiện tại còn không biết là hình dáng gì. Vừa nghĩ tới vạn nhất bọn họ không phát hiện ra bộ mặt thật của Tống Tử Hàng, để cho con gái gả đến Tống gia, vừa nghĩ tới bọn họ suýt chút nữa đã đem con gái đẩy vào trong hố lửa, trong lòng hai vợ chồng Giang thị bỗng dùng mình một cái, không rét mà run. Thúc thúc, A Di, các người khách khí rồi, Yên Nhiên là bằng hữu của con. Diệp Oản Oản mở miệng nói, lần thử vai này, cũng nhờ có con hỗ trợ, bộ phim thứ nhất có thể cùng đạo diễn Bồng hợp tác, đó là may mắn biết nhường nào. Yên Nhiên của chúng ta có thể có một người bằng hữu như con, thật sự là phúc khí của nó. Giang mẫu không nhịn được mà suýt xoa, nhìn biểu tình kia, nếu như Diệp Oản Oản là con trai, tuyệt đối là muốn đem con gái nhà mình gả cho nàng. Một bên Giang Yên Nhiên đầy kích động mở miệng nói, cha... Mẹ, Oản Oản thật sự rất lợi hại, nàng giúp con phân tích nội dung cốt truyện đặc biệt chuẩn. Khi đó phân cảnh này, còn có mấy nữ sinh khác có thực lực rất mạnh cũng rút được. Nghe nhà sản xuất phim nói, khi đó biểu hiện của các nàng tất cả đều tốt hơn so với con, nhảy múa đặc biệt hoàn mỹ, nhưng cuối cùng, đạo diễn Bồng vẫn lựa chọn con.

ăn cùng ba mẹ. Không tính, không phải là ra ngoài ăn một mình. Diệp Oản Oản, em ăn với bạn trai, cũng đâu phải là ăn một mình, còn có con trai em đây. Diệp Mộ Phàm, thật là đau lòng quá đi mà. Cạn, cạn rồi, hắn đã cạn lời rồi. Hắn hiện tại đang cực kỳ hoài nghi là tiểu nha đầu này đang dối gạt hắn. Tiểu nãi oa kia không phải là con riêng của nàng và cái tên dã nam nhân kia đấy chứ. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng, trên bàn, tiếng chuông điện thoại reo lên. Có điện thoại của nhân viên báo tới. Diệp Tổng, có vị tiểu thư họ Diêu tìm ngài, nói là đến để phỏng vấn. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm cứng lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Có một cô em họ Diêu tìm, có phải là người em nói hay không? Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, chắc vậy, để cho nàng ta vào đi. Ok. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói với đầu kia điện thoại, để cho nàng đi vào. Một lát sau, một cô gái gõ cửa đi vào, quả nhiên chính là cô gái kia tối hôm qua Diệp Oản Oản gặp được, Diêu Giai Vân. Chỉ thấy tướng mạo của cô nàng rất phổ thông, là loại tướng mạo của người bình thường. Giờ phút này tóc đã được búi lại gọn gàng, trên người mặc một thân trang phục sơ neo, chẳng qua chỉ là kiểu dáng đã lỗi thời, có vẻ rất cũ kỹ. Rõ ràng nàng ta biết là người trong giới này dựa vào ăn mặc, nhưng bởi vì nguyên nhân kinh tế lại không mua nổi kiểu mới, chỉ có thể chuẩn bị một bộ đồ xa xỉ duy nhất để đến dự những sự kiện quan trọng. Bất quá cô gái trang điểm ra mặt khéo léo, thần thái cũng rất tự nhiên phóng khoáng, thoạt nhìn khá cởi mở. Ngài khỏe chứ? Tôi là Diêu Giai Văn, là nhân viên cũ của Chí Thượng Truyền Thông. Diêu Giai Văn đơn giản tự giới thiệu mình. Diệp Mộ Phàm đảo mắt nhìn sơ yếu lý lịch của cô gái, nhìn thần sắc hẳn là vẫn rất hài lòng, nhíu mày hướng về Diệp Oản Oản trên ghế salon nhìn một cái. Lợi hại nha, ăn nồi lẩu cũng đều có thể nhặt được bảo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1115, tiến bộ thần tốc. Công ty bọn họ không có đại nhân vật, còn người không có kinh nghiệm cũng không thích hợp, người như này ngược lại là vô cùng phù hợp. Nhìn sơ yếu lý lịch của cô gái này, thực sự là một người biết nỗ lực cố gắng phấn đấu. Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Diêu Giai Văn mở miệng nói: "Xin chào, Diêu tiểu thư đúng không? Bằng hữu của tôi có nhắc qua cô." Diêu Giai Văn liền vội mở miệng: "Ngài chính là Diệp Tổng Thanh Tra, tối hôm qua tôi không cẩn thận đụng phải bằng hữu của ngài, sau đó nàng đưa cho tôi danh thiếp của ngài. Bất quá tôi không dám mạo muội gọi điện thoại cho ngài, nên trực tiếp tới công ty nộp hồ sơ xin phỏng vấn." Diệp Oản Oản gật đầu một cái ra vẻ đã hiểu, "Các người cứ tiếp tục." Vì vậy, tiếp theo Diệp Mộ Phàm liên tục hỏi Diêu Giai Văn một số vấn đề, tất cả Diêu Giai Văn đều đối đáp trôi chảy. Sau mười mấy phút, Diệp Mộ Phàm hài lòng gật đầu, tùy ý nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh. "Cậu thấy thế nào, lão đại?" "Không tệ, tốt vô cùng, nếu không có vấn đề gì khác, ngày mai có thể trực tiếp bắt đầu đi làm." Diệp Oản Oản mở miệng. Diêu Giai Văn nghe vậy nhất thời tỏ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại lộ ra thần sắc khó xử. "Sao vậy, còn có vấn đề gì không?" Diệp Mộ Phàm hỏi. Sắc mặt của Diêu Giai Văn hơi trầm xuống. Biểu tình thoạt nhìn dường như có vài phần giằng co, một hồi lâu sau, do dự nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, tôi, có thể ứng trước 3 tháng tiền lương hay không? Còn chưa nhận chức đã muốn ứng trước 3 tháng tiền lương, bất kể là công ty nào, phòng trừng đều sẽ không đồng ý. Nhìn bộ dạng của Diêu Giai Văn, nàng lăn lộn trong nghề nhiều năm như vậy, đối với một điểm này hẳn là hiểu rõ vô cùng. Nhưng có vẻ cũng là đến bước đường cùng mới phải mở miệng nói ra cái yêu cầu này. Diệp Mộ Phàm trầm ngâm, ứng trước tiền lương, nếu như cô là nhân viên kỳ cựu của công ty, yêu cầu này có thể xem xét. Bất quá, còn chưa nhận việc đã muốn ứng trước tiền lương, là có chuyện gì khó xử sao? Diêu Giai Văn thần sắc càng bối rối hơn rồi. Tôi, thật xin lỗi, tôi biết yêu cầu này của tôi rất vô lý. Bởi vì lúc trước Chí Thượng cạnh tranh quá kịch liệt, tôi vì bồi dưỡng người mới cũng đã tự mình bỏ ra rất nhiều tiền vào trong đó, mấy năm nay cơ hồ không tích lũy được chút tiền nào. Tôi bên này mới vừa từ chức, lại đúng lúc cha tôi đột nhiên phát bệnh. Hít, tình huống của cô tôi rất đồng cảm, bất quá chuyện này không phù hợp với quy định công ty. Nếu là lúc trước,

mà tinh khí thần cả người cũng đều thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia là nam hài, là tiểu thịt tươi, mà bây giờ, quả thật có vài phần cảm giác như một người đàn ông đích thực rồi. Nói thật, Cung Húc có thể kiên trì lâu như vậy, nàng thật ra vô cùng kinh ngạc. Cái tên này mặc dù 2-3 ngày đầu làm nũng, nhao nhao nói muốn trở về, nhưng bất quá vẫn kiên trì được. Diệp Oản Oản nghe vậy mở miệng nói, người nào nói, hiện tại đẹp trai hơn, trước kia là bông hoa cứt lợn thôi, bây giờ lại vững vàng như đại thụ, như thương tùng kình bách. Cung Húc nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, có thật không? Có thật không? Tôi càng đẹp trai hơn sao? Nếu như phía sau Cung Húc có cái đuôi mà nói, vào lúc này phòng trừng cũng đã quẫy lia lịa y như quạt máy rồi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Thật mà, không tin cậu cứ hỏi Giai Văn. Một bên Diêu Giai Văn vội vàng phụ họa nói, là sự thực, quả thật là càng đẹp trai hơn, mặc dù lúc trước cũng rất tuấn tú, bất quá, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tôi cảm thấy như bây giờ tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1117, cõng lấy một em chó khác ngoài tôi. Cung Húc nhất thời tâm hoa nộ phóng, con mắt lấp lánh dòm Diệp Oản Oản cầu khen ngợi. Vậy Diệp ca ca, anh nhanh nói nhiều một chút, nơi nào đẹp trai hơn, đẹp trai ở nơi nào? Diệp Oản Oản sau khi trầm ngâm chọn lời thật lâu, mới mở miệng, ừ. Nếu như nói trước kia là chó, như vậy hiện tại sao? Chính là chó sói. Cung Húc sắc mặt sụp đổ, oa oa oa Diệp ca ca, sao anh lại mắng tôi? Diệp Oản Oản không nói gì, tôi khen cậu đấy. Cậu có thể học được cách bắt được trọng điểm hay không? Cung Húc lập tức lại, sở thiên hà không loạn, hỏi, vậy còn Lạc Thần thì sao? Lạc Thần thì sao? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, Lạc Thần sao? Biến hóa của cậu ấy không lớn như cậu. A ha ha ha, tôi biết ngay mà. Cung Húc nhất thời chống nạnh cười to. Diệp Oản Oản thần sắc nghẹn ngào, biến hóa lớn đáng giá để cao hứng như vậy sao? Thay đổi lớn như vậy, còn không phải có nghĩa là trước đây cậu quá cặn bã sao? Cung Húc vẫn trước sau như một dễ dụ, vẫn như thường lệ bị mấy câu nói của Diệp Oản Oản lập tức trấn an được rồi. Diệp Oản Oản nói xong, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, chiều có chuyện, tôi đi đây. Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, mấy ngày cuối cùng, cố gắng giữ vững thật tốt. Mấy ngày nay tôi tương đối bận rộn, các cậu có chuyện gì trực tiếp liên lạc với Giai Văn. Cung Húc cắn đùa, con ngươi chuyển động, ồ. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi không lâu, Cung Húc lập ôm Lạc Thần bên cạnh một cái. Này, tên ngốc, cậu có phát hiện ra không? Cái gì? Lạc Thần không nhịn được liếc Cung Húc đang thao thao bất tuyệt một cái. Diệp ca có cái gì không đúng nha? Mấy ngày gần đây mỗi lần thăm chúng ta, đều đi rất vội vàng, giống như là bị cái gì đó rượt vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn thời điểm đều là Tiểu Văn Tử phụ trách chúng ta.